Chí Khương trà mê, chương 24:24, đừng kẹp chặt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Dương duỗi thẳng tay, cầm lấy một lọ thuốc và ly nước từ trên tủ đầu giường Dực Phàm chuôn đậy, nghiêm túc. Nói với Chí Khương, bảo bối, vốn không muốn cho em uống thuốc, dù sao uống nhiều cũng không tốt với cơ thể. Nhưng anh nghĩ lần đầu tiên của chúng ta đừng nên có ngăn cách, nên ủy khuất em một chút. Sau này bọn anh nhất định sẽ mang bao, Chí Khương cảm thấy bình thường, liền uống thuốc tránh thai. Dịch Dương rời thân thê, để bảo bối năm thăng, có chút u oán nhìn Dực Phàm, hắn đương nhiên cũng muốn lần đầu. Tiền của cô hiến cho mình, nhưng hắn biết rõ tính bốc đồng của mình khẳng định làm đau bảo bối, để lần đầu tiên của cô lưu lại bóng đen là không tốt, nên chỉ có thể ân nhân để Dực Phàm hoàn thành lần đầu tiên. Chỉ là trước đây Dực Phàm cũng không có thực hành qua. Cho nên thời gian gần đây bọn họ xem rất nhiều phim, cũng không đến nổi cửa. Và ở đầu cũng không tìm được. Chí Khương không biết bọn họ ngầm an bài như thế nào, chỉ biết lần đầu tiên chính là dâng cho Dực Phàm. Góc độ này khiến cô không nhìn thấy được thân thể của mình, cũng không nhìn thấy động tác của Dực Phàm. Cô nhìn khăn lông bị anh ném rơi trên mặt đất, cho thấy rõ ràng rằng anh đang khỏa thân. Dực Phàm cầm thằng nhỏ của mình, đem nó xuôi theo đóa hoa bên dưới, để nó cũng đính thủy dịch của cô. Cho đến khi trên cây gậy ướt rẫy loang loáng, anh mới đùng qua quy đầu như trứng gà nhỏ đây nhẽ vào thủy huyệt của cô. Chỉ mới vào được một qua gờ đầu, mà anh liền cảm thấy hạ thân bảo bối như cái miệng nhỏ mờ u. Lấy nó, khiến anh thở gấp, chậm, rãi đầy tới, cho đến tận khi đu, âng phải tầng màng kia, vì có ngón tay đây qua. Nên tuy rằng nuốt lẫy côn thịt lớn hơn rất nhiều lần, Chí Khương cũng chỉ cảm thấy hơi chướng, hơn nữa cô còn mãn cảm phát hiện vật đó của anh rất trơn mướt, có nóng hồi, yên lặng đây vào trong thân thể. Cô, Dực Phàm hít sâu, nói, báo bối, anh sẽ tiến vào trong, sẽ đau một chút, em nhịn nhé, chỉ chút nữa sẽ tốt thôi. Chí Khương cũng hơi khẩn trương, nắm lấy tay Dịch Dương không thả ra, Dịch Dương đây đầu vai đến bên môi cô. Nói, nếu như đau, thì cắn chặt anh da dày thịt béo, không sao đâu. Chí Khương cảm động hít hít mũi, chờ Dực Phàm, đâm vào, Dực Phàm hít một ngụm khí, hạ thân đây một cái, xé rách biêu chưng trinh tiết của cô, một nửa dương vật đây vào. Trong hoa huyệt của cô, Chí Khương thét lên chói tai, đau, đau quá. So với bọn họ nói còn đau hơn, trên người giống như bị xé làm hai, đau đớn lan tràn. Khiến hạ thân cô đau muốn chết. Dực Phàm đỏ mắt, gầm lên chịu đựng cứu ái bản quyền tầng tầng thịt mềm đang điên cuồng ép tới, tiêu huyệt của cô giống. Như có ý thức của chính mình vậy, bù out, ép chặt, vuốt ve con ti ết dây ti của anh, chặt đến nỗi anh không nhịn nổi, một. Chút từ gì bản quyền L gì ra, anh lấy lại bình tĩnh, đợi huyệt thịt không còn kháng cự nữa mới chậm rãi đây vào trong. Chí Khương hít sâu một ngụm khí. Liền hoảng sợ phát hiện hung khí của anh lại đi vào trong, cô ghìm cứng hai đùi. Không dám động, thực sự không chịu được nữa, chảy nước mắt cầu xin tha thứ. Phàm, qua, em đau, anh đừng vào, nữa, ca ca, đừng để ảnh vào nữa, em không làm đâu. Dịch Dương thương tâm ôn nhu khuyên nhủ, ngoạ, nhẫn một chút, đau thì cắn anh. Chí Khương không nhẫn tâm, hạ miệng, nấc nở nhìn bờ vai màu đồng trước mặt, do dự. Một giây sau Dực Phàm lại tiến bước cô phàm cắn một ngụm. Lên cơ bắp rắn chắc của hắn, cô ngậm lấy lẻ, nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Dương duỗi thẳng tay, cầm lấy một lọ thuốc và ly nước từ chê y tủ đầu giường. Dực Phàm chuồn dậy, nghiêm túc nói với Chí Khương. Bảo bối, vốn không muốn cho em uống thuốc, dù sao uống nhiều cũng không tốt với cơ thể. Nhưng anh nghĩ lần đầu tiên của chúng ta đừng nên có ngăn cách. Nên ủy khuất em một chút. Sau này bọn anh nhất định sẽ mang bao. Chí Khương cảm thấy bình thường, liền uống THTGAPHTH. Dịch Dương rời thân thể, để bảo bối nằm thẳng, có chút u oán nhìn Dực Phàm. Hắn đương nhiên cũng muốn lần đầu tiên của cô hiến cho mình, nhưng hắn biết rõ tính bốc đồng của mình khẳng định làm đau bảo bối, để lần đầu tiên của cô lưu lại bóng đen là không tốt, nên chỉ có thể ẩn nhẫn để Dực Phàm hoàn thành lần đầu tiên. Chỉ là trước đây Dực Phàm cũng không có thực hành qua, cho nên thời gian gần đây bọn họ xem rất nhiều phim, cũng không đến nổi cửa vào, ở đâu cũng không tìm được. Chí Khương không biết bọn họ ngầm an bài như thế nào, chỉ biết lần đầu tiên chính là dâng cho Dực Phàm. Góc độ này khiến cô không nhìn thấy được thân thể của mình, cũng không nhìn thấy động tác của Dực Phàm. Cô nhìn khăn lông bị anh ném rơi chê y mặt đất, cho thấy rõ ràng rằng anh đang hát. Dực Phàm cầm thằng nhỏ của mình, đem nó xuôi theo đóa hoa bên dưới, để nó cũng dính thủy dịch của cô. Cho đến khi chê y cây gậy ướt rẫy loang loáng, anh mới dùng quy đầu như trứng gà nhỏ đẩy nhẽ vào thủy huyệt của cô. Chỉ mới vào được một quy đầu, mà anh liền cảm thấy hạ thân bảo bối như cái miệng nhỏ lấy nó, khiến anh thở gấp, chậm rãi đẩy tới, cho đến tận khi đụng phải tầng màng kia. Vì có ngón tay đẩy qua, nên tuy rằng nuốt lấy côn thịt lớn hơn rất nhiều lần, Chí Khương cũng chỉ cảm thấy hơi chướng. Hơn nữa, cô còn mẫn cảm phát hiện vật đó của anh rất trơn mướt, còn nóng hổi, yên lặng đẩy vào trong thân thể cô. Dực Phàm hít sâu, nói, bảo bối, anh sẽ tiến vào trong, sẽ đau một chút, em nhịn nhé, chỉ chút nữa sẽ tốt thôi. Chí Khương cũng hơi khẩn trương, nắm lấy tay Dịch Dương không thả ra. Dịch Dương đẩy đầu vai đến bên môi cô, nói, nếu như đau, thì cắn chặt anh da dày thịt béo, không sao đâu. Chí Khương cảm động hít hít mũi, chờ Dực Phàm đâm vào. Dực Phàm hít một ngụm khí, hạ thân đẩy một cái, xé rách biểu trưng trinh tiết của cô, một nửa cô y thịt đẩy vào trong HHT của cô. A, Chí Khương thét lên chói tai, đau, đau quá. So với bọn họ nói còn đau hơn, chê y người giống như bị xé làm hai, đau đớn lan tràn, khiến hạ thân cô đau muốn chết. Dực Phàm đỏ mắt, gầm lên chịu đựng oa iota cảm tầng tầng thịt mềm đang điên cuồng ép tới, tiểu huyệt của cô giống như có ý thức của chính mình vậy, B upsilon. Ép chặt, vuốt ve côn thịt của anh, chặt đến nỗi anh không nhịn nổi, một chút T iota IHD iota gì ra. Anh lấy lại bình tĩnh, đợi huyệt thịt không còn kháng cự nữa mới chậm rãi đẩy vào trong. Chí Khương hít sâu một ngụm khí, liền hoảng sợ phát hiện hung khí của anh lại đi vào trong. Cô ghìm cứng hai đùi không dám động, thực sự không chịu được nữa, chảy nước mắt cầu xin tha thứ. Phàm, qua, em đau, anh đừng vào nữa. Ca ca, đừng để anh vào nữa, em không làm đâu. Dịch Dương thương tâm ôn nhu khuyên nhủ. Ngoạ, nhẫn một chút, đau thì cắn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí Khương không nhẫn tâm hạ miệng, nức nở nhìn bờ vai màu đồng trước mặt, do dự. Một giây sau Dực Phàm lại tiến bức cô Phàm cắn một ngụm lên cơ bắp rắn chắc của hắn, cô ngậm lấy lể, nức nở. Chí Khương, Dực Phàm biết rõ bảo bối đau, chỉ là lần này không làm thì lần sau cũng đau như vậy, thế thì cứ để cô nếm thử mùi đi. Anh gắng gượng cắm vào trong, từng chút đẩy vào hát xa huyệt hẹp khít, khó khăn lắm mới đẩy vào hết, anh nỗ lực duy trì bất động, cảm thụ tiểu huyệt trơn mềm. Chí Khương sợ cắn mạnh, nới lỏng miệng, quả nhiên một dấu răng thật sâu xuất hiện tại đầu vai của hắn. Dịch Dương ngồi xuống, thay cô lau mồ hôi chê y chán. Dực Phàm cúi người xuống, áy náy nhìn cô. Xin lỗi, để em đau như vậy, nhẫn một chút sẽ khiến em thoải mái ngay. Nói rồi vuốt lên khuôn mặt cô. Một lát sau, Chí Khương cảm thấy hạ thể cũng không đến nỗi đau đớn như vậy. Dường như đã thích ứng với xâm nhập của côn thịt. Thậm chí mạch máu nổi chê y thân côn thịt cũng có thể nhận thấy, cảm giác rất kỳ diệu, chính mình bọc lấy toàn bộ của anh. Dực Phàm cũng phát hiện sợ hãi trong mắt bảo bối biến mất, tiểu huyệt dưới thân càng thêm ứa tê á tê, huyệt thịt còn co thắt có quy luật miết lên cô y thịt của anh. Anh biết rõ giai đoạn chật vật nhất đã qua, nên bất động thang sắc thong thả động, chậm rãi đen côn thịt rút ra, cho đến khi quy đầu thối lui đến cửa động, lại cắm toàn bộ vào. Lặp lại mất lần, tiến vào mật huyệt càng lúc càng thông thuận, mật dịch cũng càng lúc càng nhiều, khiến toàn thân gậy đều ướt rượt nước. Chỉ mới đưa đẩy biên độ nhỏ như vậy, cũng khiến Dực Phàm thể nghiệm đến nghiện, anh thấp giọng nói. Bảo bối em thật chặt, tuyệt vời. Chí Khương nheo đôi mắt lại, tuy rằng còn có chút đau, nhưng so với trước còn có điểm tê dại. Lúc anh tiến vào, cô liền cảm thấy cả người căng tràn, lúc anh rút ra. Lại có cảm giác không quen, tiểu huyệt cũng hững đi. Cô theo bản năng co lại muốn giữ anh lúc anh sắp rời đi, nhưng anh lại xấu xa bất động, chỉ dừng lại trong thủy huyệt của cô. Cảm giác thiếu thốn khiến bên trong càng co thắt hy vọng anh có thể thỏa mãn mình. Dược Phàm thấy bảo bối cuống cùng cũng hoàn toàn thích ứng, vui mừng áp lên môi cô. Bảo bối, bắt đầu nhé. Chí Khương còn chưa phản ứng kịp đã bị một luồng lực mạnh mẽ tiến vào. A, à, kêu xong, cô rốt cục không ngừng được cảm giác nửa đau nửa sung sữa IG này. Mạnh quá, sâu quá, Dược Phàm tăng tần suất, dùng sức đâm vào trong HHT của cô. Anh giờ bất chấp tất cả, hóa ra tỷ IH lại sung sữa IG như thế. Cô mềm mại bao bọc lấy anh, còn hút lấy, bên trong bảo bối thật mềm thật nóng. Anh không thể chịu đựng được nữa, gầm lên như dã thú, nâng đùi cô lên, cuồng mãnh xông vào. Chí Khương, Chí Khương hưng phấn thét lên, vặn vẹo thân thể. Anh kịch liệt đưa đẩy, thẳng như muốn ma sát đến tóe lửa vách thịt mềm mại của cô. Mà mỗi lần anh dùng sức thẳng tiến, là hoàn toàn lấp đầy âm đạp nhỏ hẹp của cô. Và chạm đến hoa tâm non nớt trong cơ thể cô, đảo loạn khiến toàn thân cô tê dại. Oa iota cảm kịch liệt từ nơi hai người ma sán khuếch tán ra, lưu chuyển trong cơ thể cô, khắc sâu trong linh hồn cô. A, đừng, em chịu không nổi, xin anh. Nước mắt long lánh lại chảy ra từ hốc mắt, nhưng lần này không phải nước mắt đau đớn, mà từ tình cảm sung sứa IG cực hạn chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa iota cảm tê dại không thể hình dung công ca iota CS thân thể với thần kinh mẫn cảm của cô. Cô dần dần học cách thả lỏng thân thể, phối hợp với nhịp độ lên xuống của anh. A, lần nữa, cô ngửa đầu, để mặc côn thịt thô to của anh mãnh liệt va chạm trong mật huyệt. Dược Phàm đổ mồ hôi, nghe trong tiểu huyệt phát ra từng đợt tiếng lách tách lưu động kèm theo va chạm. Tiểu yêu tinh này thế mà lại nhiều mật dịch đến vậy, xem đi. Mỗi lần anh rút ra cự long, đều có một phần thủy theo ra. Vương Chê Y đuổi cô hoặc đuổi anh, gối đầu bên dưới và trải giường đều ướt cả. Anh thét lên. Bảo bối, em ướt quá. Chí Khương đã sớm mụ mị đầu óc, nghe ngữ của anh, cũng bất giác đáp lại. Em sữa IG lắm. Mạnh nữa, nữa, Chí Khương. Dược Phàm vốn là lần đầu tiên, có thể nhẫn nhịn trong tiểu huyệt của bảo bối mà không bắn đã rất khó khăn rồi. Hiện tại nghe tiếng dê y gì của cô kèm với lực hút mãnh liệt của bảo huyệt thì càng không nhịn nổi. Mạnh mẽ đưa đẩy thêm hai lần, chê y sống lưng nổi một trận oa iota cảm tê dại, tức thì đầu óc trống rỗng, đầu hàng phun ra, tê iota ihd iota nóng rẫy thi nhau bắn vào trong cơ thể cô. Chí Khương còn đang hưởng thụ oa iota cảm đưa đẩy không gì sánh nổi, đột nhiên bị bắn vào trong, chỉ cảm thấy hoa tâm được một luồng nhiệt dịch cọ rửa, tràn đầy. Liền biết Dược Phàm đã HTTPH. Cô nhẹ giọng dê y gì, cảm nhận oa iota cảm. Chỉ là cô nhớ khi bọn hắn đùa giỡn mình, là một loại oa iota cảm cực kỳ sung sứa IG. Tuy được làm đến thế này, nhưng vẫn còn chưa lên đỉnh thực sự. Chi ít cũng không giống như trong sách viết, cũng không khoa trương như bọn bạn cô hình dung. Dược Phàm rung người, kéo dài oa iota cảm. Anh chậm rãi rút nam căn ra, áy náy hôn lên trán cô. Bảo bối thực xin lỗi, anh. Chí Khương biết anh muốn nói cái gì, che miệng anh lại. Ông xã, em rất sung sứa IG, rất thích ý. Dược Phàm cảm ca iota CS sự quan tâm của cô, trịnh trọng nói. Lần sau nhất định biểu hiện thật tốt. Nói rồi liếc nhìn Dịch Dương. Dịch Dương vui sứa IG hài lòng chuyển đến giữa hai chân cô, đem cô y thịt đã sớm sưng đến kinh người đẩy vào trong mật huyệt của cô. Cách chương.